Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Thì báo cáo anh em hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là Thánh Nhân của Man Tộc. Hôm qua thì mình nói chung là dọn nhà một tí với cả chuyển cái điều hòa lên ấy, xong là dọn dẹp nó hơi rêm người một tí. À, bây giờ chắc có lẽ là sức khỏe nó bị làm sao ấy chứ. Thực ra mấy cái việc đấy thì bình thường ngày nào tôi cũng làm, nhưng mà kiểu hôm nay nó làm với cường độ cao hơn ấy, làm hộc tốc hơn hay sao ấy, tự nhiên chiều đến nó đau cổ không muốn cử động cái gì cả, chán thật đấy. Thì ở phần trước chúng ta cũng đi biết đó là Phương Hàn đã dẫn người đi đến cái khu vực mà man tộc đang xâm chiếm để đánh nhau người ta. Hắn cũng phát hiện là nhóm người thần ngục thiên đình cũng đến, và trong nhóm này cũng có rất là nhiều cao thủ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là hai bên sẽ tính toán gì với nhau và chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Bây giờ Quỷ Vũ Thánh Đồ đó là tiên khí vương phẩm chân chính, một khi thi triển ra thì uy nghiêm vương giả, gần như khiến kẻ ngăn cản phải tan tác, giống như là một vị thánh nhân đang tức giận phá hủy trụ cột trong thiên địa, nguyên khí trở nên cuồng bạo chút xuống. Một tấm thần đồ bay giữa không trung, che phủ toàn bộ bầu trời và mặt đất. Và giờ phút này gần như là tâm thần tất cả đại quân man tộc đều chấn động, với Phương Hàn làm trung tâm, lực lượng của Quỷ Vũ Thánh Đồ phát tán ra tràn khắp bốn phía. Màn ma do đại quân man tộc tạo thành đều lần lượt bị hút vào trong thánh đồ, hơi chuyển động một chút thì lập tức diệt vong, biến thành tro tàn, trở thành chất bổ cho Quỷ Vũ Thánh Đồ. Ống, mười mấy cường giả dị giới đánh lén Phương Hàn giãy giụa trong Quỷ Vũ Thánh Đồ, lợi hại nhất trong đó là một điểu nhân cánh trắng, toàn thân hóa thành thánh quang, cật lực đối phó với lực lượng hủy diệt của Quỷ Vũ Thánh Đồ. Vũ Dực Vương ta không thể chết dễ dàng như vậy, phá cho ta, vượt qua tam giới, bay khỏi bát hoang. Hai cánh của hắn chớp động, bộc phát ra năng lực siêu việt kinh người, trên người phát ra khí tức bán thánh, không ngờ cũng là một cao thủ bán thánh. Đáng tiếc là sắc mặt của Phương Hàn không thay đổi, tăng lực lượng của Quỷ Vũ Thánh Đồ lên một chút. Bùng! Vũ Dực Vương lập tức bùng nổ, tan thành bột phấn, thân tử đạo tiêu. Phương Hàn thúc giục Thánh Đồ bước đi trong hư không, càng đi tới đại quân man tộc thì càng bị tiêu diệt. Vô số linh mạch, pháp bảo, binh khí, cao thủ dị giới, toàn bộ đều không ngăn cản nổi lồng giam của Quỷ Vũ Thánh Đồ. Bị Quỷ Vũ Thánh Đồ bao phủ, rừng núi sông hồ toàn bộ đều bốc hơi, hóa thành hơi nước, khắp hư không đều là tiếng quỷ khóc thần gào. Đương nhiên, trong đó còn có thánh ca hỗn loạn của thần tộc, văn minh chư thần, chúc phúc, tiên khí vương phẩm xuất hiện thì ai dám tranh phong. Tinh khí thật là cường đại. Phương Hàn điều khiển Quỷ Vũ Thánh Đồ luyện hóa đại quân man tộc và cường giả dị giới, trong lòng lại vô cùng thư sướng. Hắn thậm chí còn cảm thấy càng ngày càng có nhiều tinh khí tích tụ trong thánh đồ, anh linh thần tộc hóa ra ngày càng mạnh mẽ, xé nát hư không kết nối với thần giới, dẫn thần lực tới. Đây là tiên khí vương phẩm Quỷ Vũ Thánh Đồ. Mấy trăm đệ tử chấp pháp, ở trong đó thanh niên tóc đen của thần ngục thiên đình vừa thấy, hai mắt suýt chút nữa là rớt ra ngoài. Bọn họ vốn định nhìn thử xem thực lực chân chính của Phương Hàn thế nào, chẳng ai ngờ nổi là Phương Hàn lại tế luyện một kiện tiên khí vương phẩm, chém giết bốn phía như là thái rau, cắt dưa. Cái gì mà cao thủ dị giới, dũng sĩ man tộc ở dưới tay hắn đều không duy trì nổi một hiệp. Quỷ Vũ Thánh Đồ không phải đã bị vỡ thành rất nhiều mảnh sao? Vô Thường đã cướp đi mấy mảnh rồi, sao lại rơi vào tay hắn, lại còn khôi phục hoàn toàn lực lượng nữa? Phù sư huynh kia căn bản không thể tin vào mắt mình. Đây đúng là tiên khí vương phẩm chân chính, uy lực quá mạnh mẽ đi, cho dù thánh nhân có tới thì cũng không thể hơn được thế này. Một lãnh tụ của đệ tử chấp pháp thần ngục rung động nói, tiên khí vương phẩm không phải là thứ mà người bình thường có thể chống lại được. Vũ Hoa Môn lại trả giá đắt giúp hắn khôi phục tiên khí vương phẩm như vậy sao? Không có khả năng là Vũ Hoa Môn luyện hóa cho hắn, bởi vì trong Vũ Hoa Môn, người của hóa gia chiếm địa vị chủ đạo, không có khả năng lại giúp một người khác họ lớn mạnh như vậy. Vậy phải làm sao bây giờ? Có tiên khí vương phẩm ở đây, chỉ sợ chúng ta cũng không cách nào bức bách hắn trở thành đệ tử của thần ngục thiên đình. Ừ, không sao. Một lãnh tụ đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình liên tục cười lạnh. Càng nổi bật thì càng thê thảm. Trong man tộc và quân đội dị giới có cao thủ cấp bậc thánh nhân. Một khi họ ra tay ngăn cản Quỷ Vũ Thánh Đồ, thì chúng ta thậm chí có thể nhìn họ lưỡng bại câu thương, rồi thi triển thủ đoạn, thu luôn cả Quỷ Vũ Thánh Đồ vào trong túi. Đám đệ tử của thần ngục thiên đình này tới là có ý đồ xấu. Hiện tại ta đã cảm nhận được ác ý của bọn chúng. Một nửa là vì đại quân man tộc xâm lấn mà tới, một nửa khác dường như là tới để giám thị ta. Ở giữa không trung, Phương Hàn vừa vận dụng Quỷ Vũ Thánh Đồ công kích đại quân man tộc, vừa suy tính làm sao để đối phó với đám đệ tử chấp pháp của thần ngục thiên đình kia. Bởi vì theo anh thấy thì từ thân thể của đám đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình này tỏa ra địch ý nồng đậm, đương nhiên còn có cả dáng vẻ đang có âm mưu với hắn. Giờ phút này tu vi của hắn cỡ nào? Trí tuệ thông minh có thể từ trong hư vô để cảm ứng thiên cơ. Những đệ tử thần ngục thiên đình này dùng thần niệm trao đổi thế nào đều bị chiếu rõ ràng trong suy tính ở tinh thể thần quốc của hắn. Tuy nhiên, hiện tại hắn cũng không quản điều này. Phía sau đám đệ tử thần ngục này thậm chí có cả đại nhân vật đã chú ý tới hắn. Có lẽ là thánh nhân, có lẽ là hoàng giả trí tiên. Nhưng hiện giờ chỉ cần không phải thiên quân thì hắn có thể đối phó được. Thi thể của thiên thiện Phật Hoàng có thể được triệu hoán bất cứ lúc nào, diệt sát vạn cổ. Vô số đại quân man tộc gồm cả cường giả dị giới bị Phương Hàn thu vào trong quỷ võ thánh đồ. Tất cả tinh khí đều chuyển vào trong quỷ võ thánh đồ. Một bộ phận tiến vào trong anh linh của quỷ võ thánh đồ, còn một phần được Phương Hàn thúc giục phù lục của thế gian tự tại vương Phật, dùng Phật quang để độ hóa, đưa thân thể thiên thiện Phật Hoàng vào trong văn minh sử của Phật môn. Thân thể thiên thiện Phật Hoàng đã tu luyện tới cảnh giới thiên địa đồng thọ, dù đã tử vong nhưng không mục nát, ngược lại còn không ngừng hấp thu lực lượng thiên địa cuồn cuộn vào trong, thân thể chắc chắn như hóa thạch. Tuy nhiên, Phương Hàn vài lần triệu hoán thiên thiện Phật Hoàng này ra, thúc giục thân thể cũng tiêu hao rất lớn. Lâu ngày cuối cùng thì uy lực cũng phải giảm bớt. Hiện giờ để trong văn minh sử Phật môn nuôi dưỡng, khối thân thể này sẽ càng ngày càng mạnh. Nếu Phương Hàn không ngừng rót vào Phật lực, thì thân thể này có thể khôi phục tới trình độ ở thời kỳ toàn thịnh nhất. Đám chiến sĩ man tộc có thân thể đặc thù, từ rất nhiều man thần mông trùng mà tạo thành, lại thêm phù hợp với kinh nghĩa của Phật môn. Sau khi dùng thần thông Phật môn độ hóa, thì đám man thần mông trùng có thể hóa thành thần hộ pháp của Phật môn, dung nhập vào trong thân thể của thiên thiện Phật Hoàng để gia tăng lực lượng. Thực lực đám đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đỉnh này còn hơn thế này nhiều, nhưng vẫn không chịu hạ sát thủ, chính là muốn giằng co với đại quân man tộc, khẳng định là muốn để cao thủ của môn tộc đối phó với ta trước, sau đó ở giữa để làm ngư ông đắc lợi. Chút tiểu xào này có thể giấu giếm được ta sao? Bên trong man tộc khẳng định có cao thủ cấp bậc thánh nhân, trong lòng Phương Hàn hiểu rõ như vậy. Lần này đại quân man tộc xâm phạm Trung Châu có rất nhiều cao thủ tương đương với kim tiên tổ tiên, thậm chí là nguyên tiên bán thánh. Ở địa phương sâu trong đại quân, Phương Hàn thậm chí cảm nhận được cả khí tức của thánh nhân. Chính mình dùng tiên khí vương phẩm là quỷ võ thánh đồ giết chóc bốn phía như thế này, khẳng định sẽ diễn khiến cho thánh nhân của man tộc ra tay. Đám đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đỉnh kia khẳng định là đang đợi lúc này, vào thời điểm giữa mình và thánh nhân giao thủ lưỡng bại cầu thương, mới cùng kích đánh chết thánh nhân man tộc, lập đại công lao, sau đó còn cướp lấy quỷ võ thánh đồ của mình. Chiêu này như ý bọn chúng thì đúng là không còn gì tốt hơn. Tuy nhiên Phương Hàn đã lập tức nhìn thấu âm mưu của chúng. Nhìn thấu thì nhìn thấu, hắn cũng không có dám trắng trợn ra tay với đám đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình. Nếu không chỉ sợ rằng hôm nay lôi đế thiên quân sẽ tìm tới tận cửa mất. Hoặc là một đám lão già bảo thủ hoàng giả của thần ngục thiên đình sẽ đánh giết tới Vũ Hóa Môn. Lần trước giết đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình là trong tình huống không ai biết, bên trong phần mộ của quỷ võ thánh quân. Còn ở Hư Châu, ta lại bắt trước khí vức tức của vô thường, giết chết rồi chiếm được bát bộ phủ đồ của Đồ Cương. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong tình huống vu an giáo họa. Ai dám công khai trắng trợn giết chóc đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình cơ chứ? Cho dù là các đại môn phái thượng cổ hay vô thượng như là Thần Châu Tịnh Thổ thì cũng không có khả năng này. Bùng một tiếng, ngay trong lúc Phương Hàn đang dùng thần niệm suy tính thì đột nhiên ở sâu trong đại quân man tộc, một cánh tay huyết nhục toàn là những hình xăm từ mặt đất bốc lên, không ngờ nó lại chụp thẳng vào quỷ võ thánh đồ, một luồng khí tức thánh nhân rung động cả thiên địa. Thánh nhân trong man tộc rốt cuộc cũng ra tay, mà vừa ra tay là ầm ầm đánh tới, vô cùng hung hãn, muốn mạnh mẽ thu lấy quỷ võ thánh đồ. Thánh đồ này đã là tiên khí vương phẩm chân chính, lực sát thương quá lớn. Hơn nữa thực ra Phương Hàn có thể vận dụng tự nhiên hình thể của quỷ võ thánh quân, hắn cũng có thể vận dụng tạo hóa chi lực để khắc clon ra. Hình xăm trên cánh tay của bàn tay lớn chụp vào quỷ võ thánh đồ kia đều là đồ án long xà, thành long não hải, huyền vũ lâm thủy, chu tước bổn nhật, bạch hổ thôn kim. Ngoài ra còn vô số tiên dân man tộc nhìn lên vũ trụ, có biểu tượng đẫm máu, ác ma, cảnh tượng giống như là trong địa ngục vậy. Vô cùng ghê gớm. Các loại biểu tượng đều có hình xăm trên cánh tay. Vào thời điểm bàn tay mở ra, những hình xăm bỗng trở nên sống động, biến thành cảnh tượng chân thật. Vô số lực lượng thế giới đều tập trung lên cánh tay này, sau đó đánh thẳng vào trong quỷ võ thánh đồ. Quỷ Võ Thánh Đồ lập tức nổi lên sóng gió, giống như là bị lực lượng kia tràn ngập, sau đó thì bị thánh nhân của man tộc kia thu lấy. Thánh nhân man tộc ra tay, khí tức mạnh mẽ, dùng phương pháp bạo lực, lấy pháp thuật đánh sâu vào Quỷ Võ Thánh Đồ, mạnh mẽ gạt đi dấu ấn nguyên linh mà Phương Hàn lưu lại trên đó. Tế luyện Thánh Đồ ngay trên không trung, hắn kiêu ngạo tới mức nào, đây chính là khí thế của thánh nhân. Thánh nhân mới là tầng lớp giả quyết sách của tiên giới, là cao thủ lớp trên, còn lại thì đều không tính vào đâu. Được, thánh nhân rốt cuộc đã xuất hiện. Phương Hàn cũng không có thiêu đốt sinh mệnh tế ra thiên thiện Phật Hoàng, mà thứ nhất là hắn muốn tôi luyện tu vi của mình, thứ hai là thiêu đốt sinh mệnh tế ra thiên thiện Phật Hoàng cũng có khuyết điểm. Và thời điểm thiêu đốt sinh mệnh của bản thân thì năng lực phòng hộ đại giảm, dễ bị người ta đánh lén. Hơn nữa thực lực quán hiện tại cũng đủ để đối kháng với thánh nhân. Chư thần trong tay ta nghe hiệu lệnh, thống trị, chư thần, Quỷ Võ Thánh Đạo, chư thần chúc phúc, chư thần thống trị. Đối mặt với bàn tay lớn của thánh nhân man tộc, Phương Hàn thúc giục thần quang trong cơ thể, lập tức đánh ra các loại pháp thuật của chư thần vô cùng thuần khiết, nghiêm nhiên trở thành thần tộc chính thống. Không, cho dù là thần tộc chính thống cũng không có được khí tức thuần khiết như hắn. Và giờ khắc này hắn giống như vương tử cao quý của thần tộc, một đạo văn minh sử thần tộc tiến nhập vào Quỷ Võ Thánh Đồ. Thánh đồ thu nhỏ lại, lực lượng cô đọng hơn, phía trên phát ra những luồng khí tức đối phó với thủ đoạn của bàn tay thánh nhân. Mà Phương Hàn thì soạt một cái thi triển ra hai đại đạo thuật là tự do chi dực, hành giả vô cương, ở tới phía dưới của Quỷ Võ Thánh Đồ, đánh thẳng một quyền tới đại quân man tộc. Một luồng dao động mang tính hủy diệt theo nắm tay hắn sinh ra, ngưng tụ thành một đạo thần quang thông thiên lớn cả ngàn dặm. Đại quân man tộc nổ tung, một quyền này quán xâm nhập vào trong đại quân man tộc, trực tiếp đánh tới thánh nhân. Ánh sáng của một quyền này chiếu rọi cả ma vụ đen kịt của man tộc, khiến mọi người thấy được đại quân man tộc đang vây quanh một cái vương tọa dã man. Trên đó có một thánh nhân đang ngồi ngay ngắn. Thánh nhân này mặc áo da thú, toàn thân đều là hình xăm, ngay cả mặt cũng có. Tuy nhiên, có thể nhận ra đây là một đại hán cực kỳ tráng kiện, uy nghiêm khí thôn sơn hà, hình như là quân chủ của đám đại quân man tộc này. Bên trong man tộc mà tu luyện tới thánh nhân thì có thể thống lĩnh một chi quân đội tiến ra biên cương. Quân kỳ vung lên là vạn cái đầu người rơi xuống. Thánh quân của bọn họ còn được gọi là quân chủ, là đế quân. Quân đội của bọn họ có thể nói là tinh anh trong hàng tinh anh. Có không biết tới cả ngàn triệu chiến sĩ, đấu sĩ và dũng sĩ. Hồ Sư Huynh, Ích Sư Huynh, thánh nhân man tộc kia là đông quật quân chủ. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Lùi mau, cao thủ bình thường không thể so sánh với đông quật quân chủ được. Cảnh giới thánh nhân viên mãn, một thân man thần mông trùng đã đạt tới trình độ thôn thổ nhật nguyệt, thánh đạo tinh hoa. Hắn là thống lĩnh tối cao của đại quân lần này, thậm chí có thể trực tiếp điều khiển cường giả dị giới. Lúc hắn vừa ra tay ta cũng đã đoán được, hắn đã nhịn không nổi sẽ ra tay với tiên khí vương phẩm Quỷ Võ Thánh Đồ. Đây là cơ hội lớn của chúng ta. Chúng ta trước tránh đi mũi nhọn của quân địch, đợi cho bọn chúng lưỡng bại câu thương. Đích thực là một cơ hội tốt, là kỳ ngộ lớn. Một đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình được hỏi là Ích Sư Huynh cười lạnh nói: "Phong duyên này khẳng định sẽ phải lưỡng bại câu thương với đông quật quân chủ, chúng ta giết chết hay là phong ấn đông quật quân chủ lập được đại công, đồng thời lại lấy được Quỷ Võ Thánh Đồ, tiên khí vương phẩm này sao có thể để cho một thánh tử nho nhỏ Vũ Hoa Môn nắm giữ trong tay được, khiến cho rất nhiều hoàng giả dưới trướng của Lôi Đế Tiên Quân đều tốt hơn. Chúng ta sử dụng cũng được." Yên lặng mà đợi kỳ biến, mau mau lui lại phía sau. Điều trị nguyên khí, chuẩn bị cho một kích cuối cùng. Những luồng thần niệm liên tiếp truyền ra, nhóm đệ tử chấp pháp của thần ngục thiên đỉnh này tạo thành lôi thần ba trượng, điện quang lóng lánh, rồi liên tiếp lùi ra phía sau, xé tan đại quân của man tộc. Thấy được quân chủ thánh nhân của man tộc, chỉ cần chém giết được quân chủ này sẽ lập tức khiến cho quần long vô thủ. Hơn nữa nếu ta có thể luyện hóa thánh nhân này thì sẽ đạt được lợi ích khó lòng tưởng tượng. Phương Hàn trông thấy rõ ràng quân chủ man tộc đang ngồi trên vương tọa. Đối với tinh quang một quyền của mình liền há mồm phun ra một đạo tà quang. Hai luồng ánh sáng vừa va chạm liền tan nát. Thân thể của Phương Hàn cũng bị khí tức này đánh tới mà lay động kịch liệt. Hắn đã thử ra được thực lực của quân chủ thánh nhân man tộc này. Quỷ Võ Thánh Đồ ngưng tụ thân ta, thân đồ hợp nhất, phóng vọt tứ phương. Ở bên trong thân thể hắn tràn ngập tinh khí, lúc này kinh nghiệm võ học của thiên thiện Phật Hoàng liền phát huy ra tác dụng mấu chốt, liên tục vận chuyển pháp lực. Quỷ Võ Thánh Đồ đã ngưng tụ kia không ngờ co rút lại, trở thành một bộ y phục phủ lên thân thể hắn. Sau đó hắn hóa thành một đạo luồng sáng xuyên thẳng tới, trực tiếp bắn tới vương tọa dã man. Không ngờ lại chơi kiểu được ăn cả ngã về không, xâm nhập thẳng vào đại quân man tộc, muốn đoạt thủ cấp của thánh nhân quân chủ vô thượng của man tộc kia. Một chiêu này khí thế thảm liệt khiến mọi người đều khiếp sợ, gần như không thể tin vào ánh mắt của mình. Cái gì? Thánh tử Phong Duyên của Vũ Hoa Môn này không ngờ lại dám xâm nhập vào đại quân man tộc, muốn chém giết quân chủ của địch sao? Đây đúng là dê và đàn hổ mà. Đoạt thủ cấp thượng tướng bên trong ngàn vạn địch quân, nhưng mà quân chủ man tộc chính là thánh nhân đó. Ký tức thật là thảm liệt. Rất nhiều người vào giờ phút này đều ngừng lại, thậm chí một số đại quân của man tộc cũng bắt đầu co rút lại ở trong đó. Người này điên rồi hay sao? Muốn chết thì cũng không phải làm như vậy chứ. Không ngờ lại dám trực tiếp xông vào giữa đại quân man tộc đối kháng với đồng quật quân chủ. Hắn thực sự nghĩ rằng hàng ngàn hàng vạn đại quân của man tộc chỉ là giấy thôi sao? Có thể dạo chơi giữa hàng ngàn hàng vạn đại quân mà lấy đầu tướng địch hay sao? Nhìn cảnh tượng này, một đám đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình cũng giật mình. Người này quả thật là điên rồi. Nếu không tin rằng với tiên khí vương phẩm vô địch thiên hạ, đại quân man tộc đã bày xong thế trận, biến hóa ra ngàn vạn không gian thời gian, đủ các loại trận pháp, chỉ sợ hắn còn chưa xông tới trước mặt quân chủ thì đã bị vây khốn. Ở trên không trung trực tiếp chúng tấn công, giao chiến với quân chủ không phải tốt hơn sao? Không ngờ hắn lại xông vào bên trong. Nói như vậy thì cho dù hắn có ngã xuống, chúng ta cũng không lấy được quỷ võ thánh đồ sao? Người này cũng không phải kẻ ngốc. Tuy rằng hắn không biết trời cao đất dày, nhưng trước tình huống rõ ràng phải chết như vậy thì sẽ không làm bừa đâu. Chắc chắn là vẫn còn đòn sát thủ. Nhưng mà chúng ta cũng phải chuẩn bị cho tốt. Dẫn động ra cửu thiên cửu địa, lạc lôi phách chủ, đại khôi thiên chủ đạo thuật. Tới thời điểm quyết định sẽ phá tan quân đội của man tộc. Hả? Nhưng mà môn đạo thuật này phải cần toàn bộ chúng ta hợp tác, toàn lực phối hợp, cùng nhau thiêu đốt sinh mệnh, pháp lực cũng cần phải chính xác đồng thời, không thể mắc sai lầm. Yên tâm, trong vạn mệnh lôi chỉ chúng ta đã diễn luyện nhiều lần rồi. Trong khi một đám đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình còn đang bóp giái nghĩ kế thì không khí đột nhiên trở nên khẩn trương. Ở sâu trong đại quân man tộc đang ngồi trên vương tọa dã man, đông quật quân chủ đột nhiên đứng lên, dường như bị hành động dũng cảm của Phương Hành chọc giận. Trên khuôn mặt đầy những hình xăm màu xanh của hắn hiện lên nụ cười tàn nhẫn. Hắn vung mạnh tay lên, một cây quân kỳ của man tộc xuất hiện trong tay hắn, vung mạnh lên một cái bay phất phới, lập tức khí tức sát phạt tăng mạnh. Toàn bộ quân đội của man tộc nhận được mệnh lệnh tụ vào khu vực trung tâm, hắc khí tràn ra, hết lần này đến lần khác xông lên. Ở trong hư không, nơi nơi, trống không, gần như là gang tấc nhưng lại xa tận chân trời. Từng đội đại tướng man tộc, chiến sĩ, đấu sĩ liên kết với nhau, vây kín toàn bộ không gian rồi phát động tiến công, tiến hành công kích vào thân ảnh của Phương Hàn, muốn triệt tiêu sức mạnh của quỷ võ thánh đồ. Ở trong không gian dị độ, những cao thủ dị giới này, hết người này tới người khác, thi triển phá diệt tiên thuật hướng về Phương Hàn. Hàng trăm hàng ngàn hàng vạn đoàn công kích, tầng tầng lớp lớp đều hướng về Phương Hàn. Giờ phút này cho dù là thánh nhân cũng phải ngã xuống, cái loại vây công này đã vượt qua cực hạn, một người chống lại đại quân của cả một chủng tộc. Nhưng Phương Hàn không biết thi triển ra đạo thuật gì, sau lưng có một đôi cánh lấp lánh không ngừng. Quỷ võ thánh đồ bao phủ toàn thân, giống như hắn đã nhảy một cái ra khỏi tam giới, vạn pháp bất xâm, vạn tà bất nhập. Không có một đoàn tấn công nào có thể đánh lên thân thể hắn. Hắn giống như chỉ là một cái bóng, có hình nhưng không có thực. Ở giữa đại quân man tộc và đại quân dị giới không ngừng qua lại, tốc độ cực nhanh đã tiếp cận vương tọa dã man ở trung tâm. Nhưng đoàn tấn công của đại quân đều thất bại, ngược lại đả thương người của mình. Trong khoảng thời gian ngắn, không ai có thể ngờ tới là Phương Hàn có được năng lực như vậy. Ở trong đại quân man tộc tạo lên một hồi náo loạn, khiến thời gian không gian sụp đổ và vỡ vụn. Từng khối tinh thể không gian thời gian bị pháp lực tàn phá, thiên địa rơi vào trạng thái tan biến. Phương Hàn đã đi vào sâu trong trung tâm của đại quân man tộc, tiếp cận vương tọa dã man, nhìn thấy quân chủ thánh nhân của man tộc đang đứng lên trên vương tọa. Đông quật quân chủ vô cùng cao lớn, so với Phương Hàn phải cao hơn tới hai cái đầu. Lưng hùm vai gấu, toàn thân chi chít hình xăm, khiến cho người ta liếc mắt nhìn thì tưởng hắn là một gã thợ xăm nghiện ngập, vĩnh viễn không thể quên được. Khi chân chính tiếp cận với thánh nhân của man tộc này, Phương Hàn mới cảm thấy có một loại cảm giác hít thở không thông. Thân thể đối phương chỉ tùy ý cử động một cái, bản thân giống như là người trần trụi toàn thân đi vào thời miễn cổ man hoang, bị vô số cự thú dã man vần quanh. Hơn nữa Phương Hàn còn cảm thấy quỷ võ thánh đồ cũng bị thánh nhân của man tộc này áp chế. Lúc này chính là lúc hắn thực sự phải đối diện với một vị thánh nhân, một vị quân chủ hùng mạnh, mà là đơn đả độc đấu. Tuy nhiên, ký tức càng gây áp lực, chiến ý trong lòng hắn càng dâng trào, thậm chí hắn biết bản thân thiếu đi việc tôi luyện chiến ý. Nếu như có thể quyết một trận tử chiến với thánh nhân của man tộc hết lòng hết sức, thì đối với việc đột phá thánh nhân chi đạo quán có lợi ích rất lớn. Tù sĩ loài người, người chỉ có một mình, không ngờ lại dám xông vào giữa 3.500 vạn đại quân chiến sĩ man tộc do ta chỉ huy. Đông Quật quân chủ ta 10 phần bội phục sự can đảm của ngươi. Sau khi giết ngươi, sẽ chế tác ngươi thành con rối rồi đặt lên tế đàn. Hiện giờ, ngươi cũng muốn nói lời cuối không? Một dao động tâm linh mãnh liệt, khí tức dã man truyền vào óc của Phương Hàn. Nói nhảm ít thôi, đánh mẹ nó đi. Thân thể Phương Hàn lay động, hóa thành 30 thân ảnh, đánh ra một quyền, trực tiếp đánh ra chiến lược gấp 30 lần. Sở dĩ hắn xâm nhập vào trong đại quân man tộc chính là để có thể thi triển tuyệt học của mình, đánh một trận thống khoái hết sức. Có đại quân đông ngàn nghìn nghịt của man tộc ngăn trở, người bên ngoài hoàn toàn không thể thấy rõ sự tình bên trong. 30 thân ảnh, mỗi cái đều biến thành Phương Hàn, có bộ dáng khác nhau, thi triển ra những đạo võ học khác nhau, khí chất cũng không giống nhau. Có sự ung dung tinh xảo của thâu thiên đạo, có sức nặng của kinh thiên đạo, có sự tử bi của bổ thiên đạo, có sự lạnh lùng bá đạo của băng thiên đạo. Võ học của Phương Hàn đại tiến, dưới thần thông quán đỉnh của tiên thiện Phật Hoàng, hắn đã có được tất cả kinh nghiệm võ học và áo nghĩa võ học của vị hoàng giả trí tiên này. Dần dần tiêu hóa thì tam thập tam thiên thần quyền của hắn đã tiến vào một cảnh giới thần diệu vô địch khó lường. Trong khi thi triển thần quyền, ở trên đầu mỗi một thân ảnh có một đạo tạo hóa chi môn được mở ra. Dòng sông dài ở trên giống như được tạo hóa chi lực đổ xuống như con sông, khiến cho 30 thân ảnh của Phương Hàn đều biến thành hình dạng ban đầu của tạo hóa thần khí. Giờ phút này toàn thân Phương Hàn hóa thành hình dạng ban đầu của tạo hóa thần khí, lấy mạnh chống mạnh, tiến hành một đòn hủy diệt đối với thánh nhân man tộc. Một vòng ánh sáng phát tán ra ngoài, vương tọa dã man của thánh nhân man tộc phát ra một tiếng răng rắc, nứt nẻ từng tấc một, sau đó âm một tiếng vỡ tan, hóa thành bụi phấn. Vương tọa dã man là một kiện tuyệt phẩm tiên khí, nhưng làm sao có thể chịu được một quyền hiện giờ của Phương Hàn, trực tiếp bị một quyền đánh tan hóa thành tro bụi. Tất cả tinh khí cũng bị Phương Hàn hút đi, càng gia tăng sức mạnh, dung nhập vào trong uy lực quyền pháp của bản thân. Những tiếng nổ trầm đục liên tục truyền ra từ trên người thánh nhân Đông Quật quân chủ. Chỉ thấy một vài hộ vệ man tộc dưới một quyền này của Phương Hàn lần lượt nổ tung. Thậm chí có một vài dũng sĩ man tộc ở cấp bậc nguyên tiên cũng không chịu nổi dư lực của một quyền này. 30 lần chiến lực, tạo hóa thần quyền khiến cho man tộc chúng ta nghe thấy mà đã sợ vỡ mật. Nhìn thức mở đầu vào quyền phong của Phương Hàn, ngay lập tức vị thánh nhân Đông Quật quân chủ kia liền hiểu rõ uy lực quyền pháp này là như thế nào. Năm đó tạo hóa tiên vương hoành hành ở man tộc, không biết đã giết chết bao nhiêu thái cổ, hùng chủ, toàn là những cao thủ cấp bậc thiên quân, bọn họ đều chết dưới môn thần quyền này. Nhìn thấy môn thần quyền này, chỉ cần là man tộc thì ở sâu trong linh hồn sẽ run rẩy sợ hãi. Giết! Vẻ thù hận từ trong mắt vị thánh nhân Đông Quật quân chủ này tỏa ra, hắn đã động thủ. Vị thánh nhân vô thượng này vừa động thủ liền triển khai uy lực của thánh nhân, năm ngón tay chỉa ra, khí tức trên mỗi ngón đều kinh thiên động địa, che phủ cả bầu trời, giống như hóa thành năm cây cột chống trời vậy. Những hình xăm trên người hắn cũng trở nên sống động, biến hóa thành những tấm thần đồ, thánh đồ, đạo đồ, xoay tròn xung quanh thân thể. Một trường đánh ra hợp với sức mạnh của thân thể, mạnh mẽ đối kháng lại với tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, 30 lần chiến lực của Phương Hàn. Hai luồng thần lực va chạm vào nhau, ở trung tâm của đại quân man tộc, cuồng phong rất lớn quét ra, hình thành nên hàng vạn cơn lốc, hủy diệt đi không biết bao nhiêu chiến sĩ man tộc và dị giới. Toàn thân Phương Hàn nứt nẻ, trên người hiện lên một số vết nứt như một cái bình sứ, nhìn thấy ghê người. Quỷ võ thánh đồ bị đánh bay lên không trung, rời khỏi thân thể hắn. Còn thánh nhân quân chủ của man tộc kia, thân thể thấm đẫm máu tươi, nhuỗm đỏ cả những hình xăm. Nhưng sắc mặt hắn cũng trầm trọng, khí tức trên người ngược lại càng thêm nghiêng trời lệch đất, càng ngày càng đậm, dường như là bị thương, ngược lại khiến hắn càng thêm hưng phấn. Vì thánh nhân này quả nhiên không dễ dàng bị đánh bại. Dưới một đòn thi triển 33 lần chiến lược của Phương Hàn, vẫn có thể ung dung chống lại. Không ngờ ngươi lại có được tạo hóa thần quyền, nhưng như vậy thì càng không thể để ngươi sống. Ngươi chính là địch nhân lớn nhất của man tộc ta. Man thần hàng thế, dã man thần quyết. Toàn thân của thánh nhân Đông Quật quân chủ bùng nổ, hình xăm chuyển động, bàn tay co lại, một cơn cuồng phong ngưng tụ trong lòng bàn tay, hóa thành một dã man thần quyền tấn công tới Phương Hàn. Trong lúc bước tới, Phương Hàn cảm giác được không gian thời gian biến ảo, bản thân đã đi tới một vùng hoang mạc văn minh, toàn bộ đều là dã man dã tính, tàn nhẫn và trần trụi. Một quyền này đã thể hiện uy lực của thánh nhân. Dã man chi đạo thật lợi hại, đã dẫm lên văn minh, phá hủy một cách dã man. Phương Hàn dường như cảm nhận được rất nhiều văn minh trong kỷ nguyên chi thư của mình bị dẫm đạp lên. Hắn lại nâng cao sức mạnh toàn thân, một đám tinh vụ bổ thiên dung nhập vào trong thân thể, trong nháy mắt đạt tới khí tức lúc toàn thịnh, lại đánh ra tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền. Cùng lúc đó, Quỷ Vũ Thánh Đồ lại bay tới tiến hành ma diệt, hai đại cao thủ giao chiến với nhau, máu và lửa hòa trộn. Trong nháy mắt chân khí bùng nổ, không gian vỡ vụn, toàn bộ nguyên khí hóa thành hư không, thiên địa trở nên hỗn độn, dường như một quỷ nguyên cũ đang diệt vong và một kỷ nguyên mới đang được sinh ra. Thánh nhân Đông Quật Quân Chủ dùng dã man chi đạo, quyền pháp kinh thiên động địa mang theo uy lực của thánh nhân, không ngờ lại phá được 33 lần chiến lực đánh vào ngực của Phương Hàn. Một quyền này đánh cho tinh thể thần quốc khắp người của Phương Hàn hóa thành tro bụi. Bên trong thần quốc không biết có bao nhiêu tổ thần đã bị diệt vong. Thân thể Phương Hàn lần này đã tổn thất đi một nửa nguyên khí. Nhưng trong khoảnh khắc này vô số tinh vụ tràn ra, thân thể hắn với tốc độ bóng mắt thường có thể nhìn thấy, nhanh chóng được chữa trị. Dường như thời gian đảo ngược, không ngờ hắn đã khôi phục sinh mệnh như lúc toàn thịnh. Giết! Thân thể của hắn toàn bộ triển khai tay chân duỗi dài, liên tục thi triển 33 lần chiến lực, lại lần nữa vây khốn Đông Quật Thánh Nhân. Sắc mặt của Đông Quật Thánh Nhân phát lạnh. Sao khả năng khôi phục quán lại mạnh mẽ như vậy? Hai đạo kình khí bắn tới một lần nữa tách ra. Toàn thân Thánh Nhân Đông Quật Quân Chủ nhuốm đầy máu tươi. Trên tay hắn lại có thêm một cây quân kỳ. Mũi cờ trị thẳng về trái tim của Phương Hàn mà đâm tới. Vì võ thánh đồ của Phương Hàn cũng cuộn lên dung nhập vào thân thể. Hình thể không ngờ còn cao lớn hơn cả Đông Quật. Kỷ nguyên văn minh sử tiếp tục lóe sáng, hiển lộ hào quang đại đạo không gì sánh kịp. Kỷ nguyên thần quyền, tạo hóa thần quyền, khởi nguyên thần quyền, tài quyết thất thức, chúa tể thánh pháp, trung dũng thần quyền, đủ các loại quyền pháp võ học đều được Phương Hàn thi triển ra. Thân thể hắn đã trúng ít nhất hơn một vạn quyền của thánh nhân, mỗi một lần nứt ra liền khôi phục trong nháy mắt. Chiến đấu quả thực vô cùng thống khoái, thân thể bất diệt khiến cho thánh nhân Đông Quật Quân Chủ trong lòng phát lạnh. Sức khôi phục của người này quá mạnh mẽ đi. Hắn giao chiến với ta cho tới bây giờ, lợi thế quân chủ của ta lại không chiếm được một chút tiện nghi nào. Thánh nhân Đông Quật Quân Chủ trong lòng suy tư đột nhiên đánh ra một quyền. Máu thịt toàn thân biến thành một man thần mông trùng, hấp thu lực lượng từ hư không muốn gây khốn cho Phương Hàn. Vạn trùng phệ chủ, không ngờ hắn hóa thành trùng lại muốn nuốt Phương Hàn. Quần long vô thủ, thân thể Phương Hàn cũng tàn giã biến thành hàng ngàn hàng vạn con cự long, thi triển thần thông cao nhất trong vạn vật hóa long quyết. Hắn tìm hiểu bí ẩn của man thần mông trùng, cũng gần lĩnh ngộ được toàn bộ ý nghĩa chân chính tuyệt học long tộc kia, song song kết hợp vào nhau, không ngờ cũng giống như man thần mông trùng vậy, tinh thể thần quốc hóa thành thủy tổ cự long. Quỷ võ thánh đồ tỏa hào quang ra bốn phía, anh linh thần tộc trong đó cuồn cuộn tràn ra. Phương Hàn hóa thân thành cự long sộc tới đối kháng với thánh nhân cự trùng. Mỗi lần va chạm, tù vì võ đạo của hắn, ý chí của các loại thần thông đối với pháp tắc của hai đạo và đạo của thánh nhân lại lĩnh ngộ sâu thêm một phần. Trong khi Phương Hàn nhanh chóng tìm hiểu thánh đạo, pháp lực toàn thân hắn càng ngày càng mạnh, càng ngày càng linh hoạt, không ngừng lại được mài rũa mượt như ngọc lưu ly, không có một chút tì vết nào. Tu vi của hắn đã không kém thánh nhân nhiều lắm, chính vì không có linh mạch cấp thánh để hấp thụ, cho nên không thể một bước thành thánh. Đương nhiên cũng không thể dẫn phát ra thánh kiếp. Phảng phất trong lúc đó tâm linh của hắn biến thành một thánh giới, thiên tâm thánh giới. Nghe đồn là tu thành thánh nhân, tâm linh của bản thân sẽ biến thành thiên tâm thánh giới, tạo lập ra đủ các loại trí tuệ, đủ các loại đạo đức, giáo hóa vạn vật, khai mở linh trí cho vạn vật. Thiên tâm thánh giới ảo diệu vô cùng, chỉ có thánh nhân mới có. Tâm linh của Phương Hàn dường như đã kết thành ý cảnh của thiên tâm thánh giới. Trong khi chiến đấu, hắn quên đi tất cả, quên đi bản thân đang chìm sâu vào nguy hiểm, quên đi cả các loại võ học, thậm chí là kỷ nguyên chi đạo. Tất cả võ học đều dung nhập và làm một. Từ trong cõi u minh dường như hắn đã kết hợp với một tồn tại vĩ đại của tiên giới. Tồn tại kia còn vượt qua cả tiên vương, tồn tại vĩnh hằng qua vô số kỷ nguyên. Đó là cánh cửa vĩnh sinh. Trong lúc đó Phương Hàn đột nhiên thét dài một tiếng, âm thanh xuyên kim liệt thạch, chấn động vạn cổ, hóa thành những cơn sóng to lớn. Trong cơn sóng gào thét này, không biết có bao nhiêu chiến sĩ man tộc nhuốm máu hư không, nổ thành mảnh vụn, dung nhập vào những con cự long do Phương Hàn hóa thành. Trận chiến giữa hắn và thánh nhân Đông Quật Quân Chủ khiến đại quân man tộc tử thương thảm trọng, hơn ngàn vạn đại quân man tộc phải chôn thân trong trận chiến này. Sức mạnh của đại quân man tộc này bị Phương Hàn luyện hóa toàn bộ, tiến nhập vào trong cho tàn thân thể, dần dần khiến cho khí tức của man tộc xuyên qua khắp nơi trên thân thể hắn. Đột nhiên ở một điểm thần bí trong cơ thể Phương Hàn, một cái hũ sành dường như cảm nhận được sức mạnh này rồi bị dẫn động. Bên trong hũ sành kia lập tức phát ra lực hút, phàm là khí tức của man tộc hay man thần mông trùng thì đều bị cái hũ sành này hút vào bên trong. Chuyện gì đang xảy ra đây? Phương Hàn cũng cảm nhận được, trong khi hắn quên mình chiến đấu lĩnh ngộ, lập tức phát hiện cái hũ sành kia trong lúc hấp thu sức mạnh của man tộc thì dường như có dấu hiệu thích tỉnh. Thức tỉnh. Pháp bảo trong cơ thể hắn không nhiều, thông thường đều được luyện hóa để bổ sung. cho chí bảo tam thập tam thiên, vật phẩm thần bí còn lại cũng chỉ có cái hũ sành này. Cái hũ sành này là do Phương Hàn mua được của một lão già trước thần miếu trong thiên địa Linh Minh. Hắn đã cẩn thận nghiên cứu, xác định đó là đồ vật của man tộc, tuy nhiên lại không có chút pháp lực nào. Ngay cả khi hắn dùng Chu Thiên Nghi để tính toán thì cũng phát hiện ra đó là một vật thần bí để hiến tế, chỉ là không biết là tài liệu của nó là gì. Ngay cả Chu Thiên Nghi cũng không thể tính toán ra tài liệu. Phương Hàn cũng biết cái hũ này là một bảo bối cho nên giữ lại. Không thể tưởng được hôm nay không ngờ lại dẫn phát ra chút thần diệu. Phương Hàn khẽ động linh cơ, lập tức đem càng nhiều tinh khí của chiến sĩ man tộc hấp thu cho vào cái hũ sành. Một tiếng, cái hũ sành kia không ngờ từ trong thân thể bay ra. Phương Hàn dần như cảm nhận được trong đó có một linh hồn vĩ đại đang thức tỉnh. Trên bề mặt của nó xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Có hình man nhân bái nguyệt, có hình man nhân múc nước, lại có hình man nhân chém giết. Hoàn toàn thể hiện ra những hình ảnh sinh hoạt của man tộc Thái Cổ. Những hình ảnh liên tục lưu chuyển, trên đó còn có núi thây biển máu, khí thức nồng đậm chuyển ra. Hết man nhân này đến man nhân khác lần lượt tử vong, tranh đấu với nhau, máu nhuộm tế đàn. Vô số đại tế ti dùng man ngữ cổ niệm thần chú. Cái gì? Đây là một trong số 7 kiện dã man thánh khí của man tộc ta, đồ đằng quán. Tại sao nó lại xuất hiện trên người ngươi? Khi cứu hũ sành của man tộc bay ra, thánh nhân quân chủ Đông Quật của man tộc thất kinh kêu lên. Phương Hàn không biết cái hũ sành này là gì, nhưng hắn biết trong truyền thuyết cổ xưa, man tộc có 7 kiện dã man thánh khí, trấn áp số mệnh, đối kháng với thiên đình. Nhưng mà sau vô số năm chiến đấu, 7 kiện dã man thánh khí này đã dần bị thiên đình phá vỡ, biến mất khỏi dòng sông lịch sử, đã trở thành truyền thuyết. Nhưng hiện giờ truyền thuyết không ngờ lại tái hiện. 7 kiện dã man thánh khí, đồ đăng quán này chính là một trong số đó. Ngoài ra còn có kinh cửu quan, dã tính nhận, nhiễm huyết y, mỗi một kiện đều có uy năng chấn động cả thiên địa. Lúc trước Phương Hàn tuy lợi hại, nhưng thánh nhân Đông Quật quân chủ hoàn toàn có thể chống lại. Hai người nếu cứ đại chiến như vậy thì chỉ sợ 3 ngày 3 đêm cũng không phân ra thắng bại. Thánh nhân hoàn toàn có thể rút lui. Nhưng hiện giờ đăng quán vừa xuất hiện, dường như hắn gặp phải khắc tinh. Toàn thân man thần mông trùng đều bị áp chế. Nó chỉ có thể nhúc nhích, nhưng lại không thể thi triển ra sức mạnh lớn nhất. Mỗi một quyền đánh ra đều gặp phải khí tức của đồ đăng quán kia. Toàn thân của man thần mông trùng lập tức run lên. Lực lượng vốn là 10 phần thì lúc này chỉ có thể thi triển 3 phần. Hơn nữa, sức mạnh của một quyền đánh ra, thánh nhân Đông Quật quân chủ đều cảm thấy là bị đồ đăng quán hút đi một ít. Hiện giờ hung uy toàn thân hắn đại giảm. Được lắm, không ngờ là cái hũ này đối với man tộc lại có lực khắc chế lớn như vậy. Phương Hàn lập tức phát hiện ra tình huống này, mừng rỡ vô cùng. Hắn vốn đã chiến đấu quá lâu, đang muốn thi triển tiểu túc mệnh thuật thiêu đốt sinh mệnh, triệu hồi ra thiên thiện Phật Hoàng để chấn áp thánh nhân man tộc. Nhưng lúc này không ngờ tới, đồ đăng quán lại được kích phát. Nhân lúc người bệnh thì ông lấy mạng người. Phương Hàn chiếm thế thượng phong không chút khoan dung, liên tục thi triển tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, vây khốn thánh nguyên quân chủ rồi liên tục tấn công. Lập tức toàn thân Đông Quật quân chủ tan vỡ, máu của thánh nhân nhuộm đỏ hình xăm, nhưng khuôn mặt hắn vẫn bình tĩnh hiện lên phong thái của một đời thánh nhân. Đôi mắt hắn thủy chung vẫn nhìn đồ đăng quán. Trong mắt lóe lên sức mạnh lạnh lùng kỳ dị khiến người ta phải run sợ. Đột nhiên một quyền của Phương Hàn đánh lên thân thể hắn, khiến thân thể hắn thủng một lỗ. Một trái tim do rất nhiều man thần mông trùng tạo thành hiện ra, nhưng vẻ mặt hắn lại là nhe răng cười 10 phần hiểm ác, trong miệng phát ra ngôn ngữ của man tộc. Tạp, khố, lý ngang. Những ngôn ngữ của man tộc này không ngờ đều có uy lực nhất định, dường như là những âm tiết của man tộc do tập trung sự huyền ảo của thiên địa, quỹ tích của nhật nguyệt, tất cả những thứ mà man tộc sùng bái sinh ra. Nghe thấy những âm tiết này, đồ đăng quán kia không ngờ lại dừng vận chuyển, dường như thoát khỏi sự thao túng của Phương Hàn, phá không mà đi. Thánh nhân Đông Quật quân chủ cười lên như điên. Đồ đăng quán là thánh khí của man tộc ta, không có huyết mạch của man tộc thì hoàn toàn không thể khống chế. Ngôn ngữ dã man của ta chính là thần chú để kích phát đồ đăng quán. Ta tạ ngươi đã đưa tới cho ta một kiện pháp bảo như thế này. Sau khi ta có được bảo bối này, rất nhanh có thể trở thành man hoàng. Để mà cảm tạ ngươi, ta sẽ phong ấn ngươi lại, khiến cho ngươi đời đời kiếp kiếp bị thánh hỏa thiêu đốt ở trên tế đàn. Toàn thân hắn phóng ra chú ngữ thần bí, cùng với đồ đăng quán này hợp hai làm một. Phương Hàn không thể ngăn cản, bởi vì hắn chưa hề tế luyện qua cái hũ này. Nhưng ngay khi thánh nhân quân chủ cùng với đồ đăng quán hợp làm một, một đạo kim quang Phật thủ từ trong thân thể Phương Hàn đột nhiên vươn ra vuốt một cái. Đông Quật công chủ không thể động đậy, bị bàn tay của thiên thiện Phật Hoàng chấn áp. Khi bị Phật thủ này vuốt vào, Đông Quật phát ra tiếng kêu thảm thiết, hóa thành vô số mông trùng. Phương Hàn lập tức thi triển đạo thuật chuẩn bị thu lấy máu huyết của thánh nhân này, nhưng đồ đằng quán kia lại xoay tròn, không ngờ hút toàn thân thánh nhân man tộc vào bên trong. Đồ đằng quán này là thánh khí của man tộc, nếu nói theo cách của thiên đình là tiên khí thánh phẩm. Lúc trước bày kiện tiên khí thánh phẩm tạo thành thế giới dã man đã liên hợp với rất nhiều thiên quân của man tộc có thể đối kháng được với tiên vương. Nhưng bảy kiện tiên khí thánh phẩm này đã bị tạo hóa thần khí đánh tan, đã hoàn toàn mất đi linh hiệu. Hiện giờ bảo bối mà ngươi có được này là bản thể đồ đằng quán, nhưng lại không có nổi một phần vạn uy lực năm đó. Thế nhưng theo tu vi của ngươi mạnh lên, nó sẽ dần khôi phục lại. Có lẽ có thể từ chỗ nó mà lĩnh ngộ ra một vài sự huyền bí mà không phải ai cũng có thể lĩnh ngộ. Âm thanh của Thiên Thiện Phật Hoàng truyền ra, một luồng Phật lực dũng mãnh nhập vào đồ đằng quán. Lập tức thánh nhân liền bị dung nhập hoàn toàn vào trong hũ. Phương Hàn còn có thể mơ hồ thấy được Đông Quật Quân Chủ xuất hiện ở phía trên đồ đằng. Phía trong cái hũ sành, để hắn có thể tùy ý thôi động cái hũ này, thậm chí cảm thấy mình có thể triệu hồi hình thể của Đông Quật Quân Chủ để đối chiến với địch nhân. Đồ đằng quán này có thể chứa đựng toàn bộ man tộc. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Tại vì trong này nó dịch là 30 lần chiến lược ấy, cho nên là mình đọc theo nó bị trơn mồm, chứ thực ra là mình không phải không nhớ là nó 33 lần chiến lược, nhưng mà hết một cái chương đấy nó toàn in là 30 lần chiến lược. Mới đầu mình đọc ấy thì mình tưởng là thằng này nó định dùng là cái lực chưa phải toàn lực, nó nên nó dùng 30 lần chiến lược, nhưng sau có vài lần nhắc lại thì mình nghĩ là đây là lỗi dịch thuật thôi. Tại vì nếu mà để đánh nhau một vị thánh nhân mà còn giữ lực thì hơi bị dở hơi. Thế nên là anh em thông cảm nhá. Bye bye mọi người, để cho tránh mọi người ý kiến nó mất thời gian. Bye bye.